Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 451, lãnh xương đào hố. Ba canh, Giang Bác rời đi Hương Thơm vườn thời điểm đã là 10 giờ sáng. Trong lòng của hắn mong nhớ lấy rạng sáng nổ tung, liền tại võng thượng tra xét một phen. Trên Internet xác thực đối với cái này tiến hành một số đưa tin, nhưng đều là đôi câu vài lời, mà lại phiên bản còn có chút nhiều. Có người nói là trên trời thiên thạch rơi xuống đất đưa tới nổ tung. Có người nói là vệ tinh rơi vỡ lúc xuất hiện sai lầm. Cũng có người nói là hóa học công xưởng cháy đưa đến nổ tung. Lại có người nói là nhà máy năng lượng nguyên tử nổ. Thanh âm mới như vậy vang, nhưng thật tình không biết, Dương Thành Tây ngoại ô phụ cận căn bản liền không có nhà máy điện hạt nhân. Hiện tại phản ứng phân hạch kỹ thuật tuy nhiên so sánh thành thục, nhưng một khi phát sinh rò rỉ hạt nhân, toàn bộ Dương Thành hơn 10 triệu người đều phải bị bức xạ cùng cao năng xạ tuyến chờ bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Quan phương không có khả năng đem loại nguy hiểm này đồ vật đặt ở khoảng cách khu vực thành thị hơi gần địa phương, trừ phi là đời thứ ba phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu thành công. Mà lại, nhà máy điện hạt nhân dưới tình huống bình thường là sẽ không nổ. Đều có bảo hộ cơ chế. Nhất hoàn xảy ra vấn đề, phản ứng phân hạch thì ngừng, cũng nổ không đứng dậy. Cho nên, so sánh đáng tin, muốn thuộc thiên thạch rơi xuống các loại vệ tinh rơi xuống. Bởi vì lúc rạng sáng, có cú mèo nhìn đến một quả hỏa cầu xẹt qua giữa trời. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, nhưng vẫn là có người đập thu hút tới. Quan phương trước mắt còn không có cho ra chính xác đưa tin và giải thích. Giang Bác để Mã Tĩnh Bình đi điều tra. Thẳng đến 2 giờ chiều thời điểm, Mã Tĩnh Bình mới chạy đến hắn văn phòng đến báo cáo. Thế nào, đã điều tra xong sao? Giang Bác hỏi, Mã Tĩnh Bình gật đầu nói, cơ bản đã điều tra xong, quan phương cho ra giải thích là dẫn đạo báo hỏng vệ tinh rơi vỡ lúc quỹ đạo vị trí phát sinh sai lầm, cho nên mới dẫn đến vệ tinh không có rơi vỡ tại mục tiêu khu vực. Tuy nhiên có chuyên gia chuyên môn đối với cái này tiến hành phân tích cùng giải thích, nhưng lỗ thủng rất rõ ràng, nước ta tại vệ tinh kỹ thuật phương diện cùng nước Mỹ không có kém bao xa, thậm chí có nhiều chỗ còn so với nước Mỹ mạnh hơn. Loại này hạ cấp sai lầm, vệ tinh thao tác trung tâm khống chế là tuyệt đối sẽ không phạm. Mà lại, bình thường vệ tinh rơi vỡ địa điểm, hoặc là lựa chọn rơi vào trong biển, hoặc là lựa chọn rơi trong sa mạc, không có lý do chọn tại Dương Thành phụ cận, cho nên quan phương cho ra giải thích cơ bản không cần nhìn. Cái kia thật tướng đâu? Mã Tĩnh Bình nói, chân tướng là một khỏa thiên thạch tối hôm qua từ trên trời giáng xuống. Tốc độ phi thường nhanh, mỗi giờ tốc độ vượt qua 60.000 cây số. Loại tốc độ này dưới, dù là một khỏa hòn đá nhỏ, đều có thể gây nên kịch liệt năng lượng bạo phát. Đây là ta theo một số màn hình giám sát bên trong chặn lấy ra ghi hình. Ngài nhìn xem. Mã Tĩnh Bình cầm ra điện thoại di động của mình, điểm làm vài cái, trên màn hình xuất hiện một cái thời gian dài 5 giây video. Giang Bác vội vàng cầm qua điện thoại di động nhìn hai lần. Vệ tinh nhân tạo theo vũ trụ hạ xuống, tốc độ không có khả năng đạt tới ngắn ngủi 4-5 giây, thì xẹt qua trên 100 cây số bầu trời trình độ. Độ cao cũng chỉ có như vậy điểm, dẫn lực cùng động năng chuyển đổi hiệu suất không đạt được cao như vậy. Chỉ có đến từ ngoài vũ trụ cao tốc vật thể, ban đầu tốc độ thì cực nhanh, mới có thể bảo trì lấy loại này tốc độ cực nhanh vọt tới địa cầu. Mã Tĩnh Bình lại nói, viên kia thiên thạch đường kính không rõ lắm, nhưng chất lượng cũng không nhỏ, nhưng cũng không lớn, va chạm tạo thành nổ tung. Tạo thành một cái hố to, đường kính không rõ, hiện trường đã bị phong tỏa. hiện tại không ai có thể vào. Nhưng theo một số xa xa người hiểu chuyện chụp ảnh đến ảnh chụp phán đoán, trùng kích phá hữu hiệu sát thương phạm vi vượt qua 500 mét. May mắn là thiên thạch rơi xuống địa phương là tại vùng ngoại ô, chung quanh đều không có phòng ốc cùng cứ điểm, tạm thời không nghe nói nhân viên thương vong. Giang Bác vuốt cằm nói, một khối thiên thạch mà thôi, quan phương tại sao phải gạt đại chúng không nói thật ra đâu. Mã Tĩnh Bình, hẳn là khối vẫn thạch này trọng yếu hơn a. Trọng yếu là khẳng định, nhưng cần phải còn có một số đặc thù chúng ta không rõ ràng nhân tố. Giang Bác nhẹ gật đầu, dặn dò, ngươi không có chuyện thời điểm, quan tâm kỹ càng phía dưới phương diện này tin tức, có cái gì tình huống mới, chú ý hướng ta báo cáo. Được rồi, Mã Tĩnh Bình gật gật đầu, sau đó cáo lui rời đi. Hai ngày sau, Dương Thành, DDOC lâm thời làm việc điểm. Trong văn phòng, dáng người vốn là 10 phần nóng nảy lãnh xương, giờ phút này mặc lấy một thân màu đen bó sát người phục sức. Bên ngoài hất lên một kiện áo khoác nhỏ, đông đúc tóc đen đâm thành tráng kiện đuôi ngựa treo ở sau ót. Đã có già dặn vị đạo, cũng không thiếu gợi cảm chi ý. Trưởng phòng, ngài tìm ta, một tên nam tử đi tới, cung kính nói. Hắn gọi Phan Chí Hằng, là DDOC hành động hai đội đội trưởng. Lãnh Xương nhìn hắn một cái, môi son khẽ mở, hỏi, kế hoạch bố trí được như thế nào? Phan Chí Hằng bận bịu trả lời, hết thảy đều ấn chỉ thị của ngài an bài xong xuôi. Dương Thành địa phương công an ngay tại tích cực phối hợp hành động của chúng ta. Tán đi ra tin tức là vệ tinh nhân tạo rơi xuống. Mà thiên thạch chân tướng cũng tại tăng lực phong tỏa cùng che giấu. Rất tốt, Lãnh Xương thỏa mãn gật đầu. Phan Chí Hằng trần trừ một lúc nói, nhưng trưởng phòng, ta có một chút không hiểu. Nói, khối kia chết thạch Dương Thành các chuyên gia đã lặp đi lặp lại nghiên cứu qua, xác thực không có gì đặc thù tác dụng a. Nhưng vì cái gì ngài còn muốn phí hết tâm tư phong tỏa tin tức, biên soạn hoang ngôn đâu? Lãnh Xương nói, ta đương nhiên biết đây chẳng qua là một khối phổ thông thiên thạch. Nhưng nếu như lợi dụng được, nó sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Ta vẫn là không có hiểu. Vậy cũng chớ đã hiểu. Lãnh Xương hỏi, Edo bên kia có động tĩnh sao? Phan Chí Hằng trả lời, có, chúng ta nội tuyến truyền ra tin tức nói, Edo người đã bắt đầu động, nhưng cụ thể là không phải là bởi vì Dương Thành sự kiện mà đưa tới. Không dễ phán đoán, mặt khác, Dương Thành mấy ngày qua rất nhiều nhân vật khả nghi, mỗi cái quốc gia đều trong bóng tối đem tay duỗi tới. Chúng ta muốn hay không? Lãnh Xương lắc đầu, những cái kia tiểu miêu tiểu cầu thì chớ để ý, mục tiêu của chúng ta chỉ là Edo. Nghe nói như thế, Phan Chí Hằng dường như bị thể hồ quán đính, trong lúc nhất thời khai khiếu, kinh hỉ nói, trưởng phòng, ta đã biết, ngài là cố ý làm như vậy, mục đích đúng là vì dẫn Edo người đến đây điều tra. Sau đó đối bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lãnh Xương cười nhạt một tiếng, giống như hoa hồng đen nở rộ như vậy, xinh đẹp đến không gì sánh được. Nhưng nàng rất nhanh thu liễm nụ cười. Ông cụ non nói, không có tính toán không có ngốc đến nhà. Đón lấy, ánh mắt của nàng biến đến sắc bén như đao, trong miệng phun ra băng lãnh ngôn từ. Ngả Thụy Lị Á càng ngày càng làm ẩu. Trò chơi quy tắc cũng đang bị sửa chữa cùng phá hư, không cho nàng một chút đả kích cùng giáo huấn. Nàng cơ hồ muốn quên chính mình họ gì. DDOC cùng Edo thành lập lúc dự tính ban đầu đều như thế. Nhưng theo thời gian trôi qua, Edo tính chất tại nào đó cá nhân ý chí ảnh hưởng dưới đi nhầm đường. Loại tình huống này là Lãnh Xương không nguyện ý nhìn đến. Cho nên, vì ngăn cản nàng, các nàng khó tránh khỏi đi hướng mặt đối lập, lần này thiên thạch rơi xuống tại Dương Thành vùng ngoại thành là phi thường trọng đại. Một lần sai lầm là kiện, nhưng cùng Vũ Hàng Cục trên thực tế cũng không có quan hệ gì. Chủ yếu là thiên thạch đường kính không lớn, ngoài vũ trụ lại quá mức rộng lớn. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, rất khó chuẩn xác dò xét đến. Mà lại, địa cầu mỗi ngày đều đang bị ngàn vạn thiên thạch trùng kích. Nhưng đại đa số tiểu trực kính thiên thạch, tại xuyên qua bầu khí quyển thời điểm, lại bởi vì nhiệt độ quá cao mà bị giải thể, căn bản không đến được mặt đất. Đồng thời, địa cầu lục địa diện tích thấp hơn nhiều hải dương diện tích. Rất nhiều thiên thạch coi như xuyên qua bầu khí quyển đánh tới địa cầu, rơi xuống trong biển tỷ lệ cũng lớn hơn. Mà viên này thiên thạch là một ngoại lệ, khó tránh khỏi thì có không ra. May mắn là không có rơi vào Dương khu thành thị. Nếu như là thị khu lời nói, cái kia chính là trọng đại thương vong sự kiện. Thiên thạch bản thân không có gì kỳ lạ địa phương, cũng là một khối vũ trụ kim loại mà thôi. Nhưng Lãnh Xương bên này lại cho nên bày nghi trận, để cái này phổ thông thiên thạch biến đến thần bí. Mục đích đúng là nàng mới vừa nói những cái kia. Vì đào hố, đợi người tới nhảy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.